Hắc Huyền nhìn hài tử trong ngực Kiếp Chân Võ, hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Diệp Vũ cảm thấy không ổn. Gia hỏa này chỉ sợ thực sự tin chuyện ma quỷ của Kiếp Chân Võ. Con của ta, thật là con của ta. Mảnh long phiến này đích thực là ta đặt ở trên người nó. Muốn con của ngươi còn kém một bước cuối cùng kia. Hắc Huyền, vì nghiệm chứng trung thành của ngươi đối với ma tộc, hiện tại liền giết Diên Bất Du, tiếp đó tự mình phá hủy Dã Quan Thành. Diên Vũ bị Hắc Huyền bắt được, ánh mắt âm trầm. Từ đối thoại mới vừa rồi của Kiếp Chân Võ và Hắc Huyền, hắn đã hiểu linh khí của Dã Quan Thành cũng không phải bị Hắc Huyền hấp thu, mà là bị Hắc Huyền đưa tới Hỗn Độn Ma Vực, cung cấp cho Kiếp Chân Võ huấn luyện ma quân. Mà xem như hồi báo, Kiếp Chân Võ tìm về hài tử đã đầu thai chuyển thế cho Hắc lửa mất công chúa của ma tộc. Được lắm, một tên Kiếp Chân Võ, cái này một kế chụp một kế, một vòng chụp một vòng, thậm chí để cho Diêm Vũ hoài nghi Kiếp Chân Võ cũng có khả năng hợp tác với Bao Hình Thiên. Bằng không vì sao trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác, ở thời điểm đi tới Dã Quan Thành hắn lại làm âm quan. Kiếp Chân Võ thấy Hắc Huyền do dự, càng lại nói ra: Hắc Huyền, người bây giờ nhớ tình cũ, như thế nào không suy nghĩ trước kia lúc Diên Bất Du cho hài tử của ngươi tiến vào lục đạo, có từng nửa điểm do dự chưa? Hắn không có, hắn tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn căn bản cũng chưa từng coi ngươi là bằng hữu. Kiếp Chân Võ lập tức kích thích Hắc Huyền, ánh mắt của Hắc Huyền nhìn về phía Diêm Vũ phá lệ trở nên âm u lạnh lẽo kinh khủng. Thành chủ, Tào Dạ Liễu mắt thấy Diêm Vũ lâm vào khủng hoảng, đã gấp đến độ không biết nên làm gì. Họ Diêm, ngươi còn lời nào để nói hay không? Hắc Huyền nhắm mắt lại nhàn nhạt hỏi. Diêm Vũ thở dài lắc đầu nói: Kiếp Chân Võ có khả năng nói dối, long phiến cũng có thể làm giả, tin tưởng ta, kiếp trước nhất định không phải là một tên ngụy công tử. Nếu như ngươi và ta kiếp trước thật là hảo hữu, có lẽ trước khi ta đưa hài tử ngươi tiến đến đầu thai chuyển thế, lén lén lưu lại một ký hiệu, tương lai trợ giúp ngươi tìm về hài tử. Hắc Huyền nghe Diêm Vũ nói không khỏi ngẩn người. Diêm Vũ lại nói: Chỉ tiếc ký ức kiếp trước đã biến mất rồi, ta không có cách nào cho ngươi bất luận đáp án gì. Kiếp Chân Võ cười lạnh nói: Đã như vậy, trong tay của ngươi đã không có bất kỳ vốn liếng gì. Hắc Huyền, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau động thủ. Hắc Huyền nhìn qua Diêm Vũ, bỗng nhiên buông lỏng tay lạnh nhạt nói: Lời nói của hắn nhắc nhở ta. Kiếp Chân Võ biến sắc: Ngươi có ý gì? Hắc Huyền nói: Lần phiến cũng không phải là ký hiệu duy nhất, ký hiệu này cũng có khả năng làm giả. Hải nhi ma tộc này có phải là hài tử của ta hay không? Nếu như khắp thiên hạ có người có thể nhận ra con của ta, người kia chắc chắn là Diên Bất Du. Thế nhưng là ký ức của Diên Bất Du là hoàn toàn biến mất rồi, người lại uổng phí khí lực cái gì? Kiếp Chân Võ hiểu Hắc Huyền đang mù mờ điều gì. Ký ức của Diên Bất Du là biến mất, nhưng có thứ này có lẽ có thể thay thế Diên Bất Du trả lời vấn đề này. Hắc Huyền nói, bỗng nhiên há hốc miệng ra, phun ra một đạo hồn phách. Hồn phách này là của một đứa bé trai, ăn mặc giống như một tiểu thư đồng. Diên Vũ nhìn một cái liền nhận ra hắn, đúng là con nuôi của hắn, Diêm Thiện Văn. Thiện Văn, Diêm Vũ hô. Diêm Thiện Văn cũng là sững sờ, nhìn thấy Diêm Vũ không khỏi nói: Cha nuôi, ngài tới cứu con sao? Mau tới đây. Diêm Vũ hô tới Diêm Thiện Văn bên cạnh, thấy hắn không phải hiện lên chút tổn hao nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn bỗng nhiên lại hiểu được ý tứ của Hắc Huyền. Ký ức của Diêm Bất Du đã biến mất, nhưng Diêm Thiện Văn thì không. Diêm Thiện Văn chính là người Diêm Bất Du tín nhiệm nhất. Rất có thể trước đây, lúc hài tử của Hắc Huyền đầu thai chuyển thế, Diệp Thiện Văn cũng ở đó. Diệp Vũ kích động nhìn về phía Hắc Huyền. Hắc Huyền lạnh nhạt nói: ta nhận ra Diệp Thiện Văn, cho nên muốn bắt hắn lại, hỏi tình huống hài tử của ta một chút. Bây giờ ngươi cũng ở đây, vừa vặn hỏi thăm rõ ràng. Nếu như trong tay Kiếp Chân Võ thực là hài tử của ta, Diệp Bất Du, người chết cũng không oan. Diệp Vũ không nói gì. Nói cho cùng, Hắc Huyền này vẫn là chưa từng nghĩ muốn tha mình một lần. Tâm lý của Diệp Vũ trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như Diệp Thiện Văn không có xuất hiện, có lẽ mình còn có thể dùng ba tấc lưỡi không xương nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng bây giờ, nếu là Diệp Thiện Văn thực sự nói ra điều gì, hơn nữa xác định Hải Nhi Kiếp Chân Võ mang theo chính là hài tử của Hắc Huyền mà nói, vậy hắn coi như thực sự không có cơ hội sống sót. Thiện Văn, ta hỏi ngươi, trước đây lúc tiễn hải tử ta đi đầu thai, có lưu lại ấn ký gì hay không? Diệp Vũ thản thường hỏi. Diêm Thiện Văn sững sờ, sau đó một hồi tưởng một phen mới lên tiếng nói: cha nuôi, trước đây lúc ngài tiễn hải tử Hắc Huyền đầu thai, Phong Đô Đại Đế cũng ở đó. Gì cơ? Trong lòng Diêm Vũ cả kinh. Diêm Thiện Văn lại nói: Phong Đô Đại Đế để xem thấu Hắc Huyền lưu lại Long Phiến, liền tự tay bỏ đi. Nói tới chỗ này, Kiếp Chân Võ không khỏi biến sắc. Diêm Vũ lại là cười ha hả, chỉ vào Kiếp Chân Võ mà nói: Kiếp Chân Võ, lộ rồi, ha ha. Hài tử của Hắc Huyền căn bản không hề mang theo Long Phiến chuyển thế. Hài tử này như thế nào có khả năng nắm giữ Long Phiến? Hắc Huyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể giải thích rõ ràng. Ngươi tình nguyện tin tưởng chuyện ma quỷ của bọn họ, cũng không chịu tin tưởng hài tử ngay trước mắt này sao? Hắc Huyền lại nước mắt nhìn hải tử đang ở trong tã lót khóc nỉ non, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Ngay lúc Kiếp Chân Võ cho rằng là mình thuyết phục được Hắc Huyền, Diệp Thiện Văn lại nói: đúng rồi cha nuôi, sau khi Phong Đô Đại Đế lấy đi Long Phiến, ta giống như thấy ngài lén lén dùng Long Tiên ở trên trán hải tử Hắc Huyền điểm ba điểm. Ta từng làm như vậy ư? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Người xác định? Diệp Thiện Văn thập phần khẳng định mà nói. Chính xác. Diệp Vũ tin tưởng Diệp Thiện Văn, nhưng người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Hắc Huyền. Ai ngờ hô hấp của Hắc Huyền lại trở nên gấp rút nặng nề. Long Tiên là có thể xâm nhập bên trong hồn phách, đi theo hồn phách đầu thai chuyển thế, ấn ký vĩnh viễn. Hắc Huyền tự nhủ. Diêm Bất Du chính là biết chuyện này, cho nên mới cố ý đợi sau khi Phong Đô lấy đi Long Phiến, lên lén dùng Long Tiên vẽ xuống ba điểm ở trên trán của con ta. Không sai, đúng là như vậy. Đây mới là chuyện Diêm Bất Du sẽ làm. Trong lúc nhất thời, Hắc Huyền nguyên bản vốn sinh ra sát ý đối với Diêm Vũ lại lần nữa phản chiến. Kiếp Chân Võ, người giải thích cho ta tốt một chút, tại sao ở trên thân đứa trẻ sơ sinh này không có ấn ký Long Tiên? Hết thảy đảo ngược quá nhanh, đến Kiếp Chân Võ cũng không kịp phản ứng lại. Kiếp Chân Võ tự nhiên là biết hải nhi ma tộc trong tay hắn là giả mạo, hắn chỉ là tình cờ biết được Hắc Long lưu lại vài rồng muốn dùng hết biện pháp chế. Kiếp Chân Võ, nói chuyện đi. Hắc Huyền ánh mắt lạnh lẽo, râu rồng trôi nổi, tản ra sát ý, phảng phất như sau một khắc liền muốn đem Kiếp Chân Võ cùng ma quân phía sau hủy diệt. Kiếp Chân Võ còn người đảo một vòng, cười lạnh nói: Hắc Huyền, hoặc là nói ngươi rất dễ dàng bị lừa, hoặc là Diêm Bất Du nói cái gì ngươi đều tin tưởng, cái này thì cũng thôi đi. Diêm Bất Du bên người có một tiểu thư đồng, ngươi cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha. Và nếu là Diêm Bất Du, cũng Diêm Thiện Văn lại nhạt nói: Hắc Huyền, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi nói đi. Sao ta lại có Long Tiên? Cái đồ chơi này hẳn rất chân quý, có phải không? Diệp Vũ hỏi. Hắc Huyền hơi sững sờ, sau đó lập tức nói. Không sai, Long Tiên thập phần chân quý, có thể làm thuốc, cũng không dễ dàng lấy được. Ngược lại là vảy rồng, ta mỗi lần lột xác đều lưu lại không ít vảy rồng. Mà Diệp Bất Du sở dĩ có Long Tiên chính là lễ vật ta đưa cho hắn. Diệp Vũ nhếch miệng nở nụ cười, chuyện này quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống nhau. Dù sao, trước đây hắn còn được âm quan Tử Mộng U Long đưa Ích Tả Long Lân, có nghĩa là vảy rồng cũng không phải quá mức quý hiếm, chỉ cần bọn kiếp chân võ nguyện ý, khẳng định có rất nhiều con đường thu được vảy rồng của Hắc Huyền, nhưng Long Tiên cũng không dễ dàng đạt được. Kiếp chân võ mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói. Hắc Huyền, nếu như ngươi tín nhiệm những người đã từng tổn thương con của ngươi, chúng ta liền không cần thiết tiếp tục ở nơi này, đứa bé này ta giết là được. Kiếp Trần Võ bỗng nhiên tiếp lấy Hải Nhi ma tộc giơ lên đỉnh đầu, làm bộ muốn giết người. Hắc Huyền lập tức biến sắc quát, chậm đã. Mặc dù lời của Diêm Vũ nói đều hết sức có đạo lý, nhưng dù sao Kiếp Trần Võ đã mang một người tới trước mặt Hắc Huyền, mà Diêm Vũ vẫn là nói chuyện vô căn cứ, Hắc Huyền cũng không thể cam đoan ma tộc Hải Nhi trước mắt có phải hậu đại của mình hay không. Nếu Hải Nhi kia thực sự là hậu đại của hắn, mà bởi vì lòng nghi ngờ của mình mà chết, Hắc Huyền sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ. Kiếp Trần Võ động tác trong nháy mắt dừng lại, ma tộc Hải Nhi nhịn không được khóc nỉ non. Hắc Huyền, ta không có kiên nhẫn cùng thời gian cùng các ngươi chơi siêu luận, Kiếp Trần Võ lại giọng nói. Hắc Huyền cắn răng nói, ta giúp các ngươi hủy dã quan thành, ngươi đem hài tử cho ta. Không, ta muốn ngươi giết Diêm Vũ. Kiếp Chân Võ không chịu nhượng bộ chút nào. Hắc Huyền một trận trầm mặc, vảy rồng trên lưng nhẹ nhàng run rẩy, tự hồ đang cố gắng làm ra lựa chọn. Diêm Vũ trong lòng không chắc chắn, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ Hắc Huyền. Cho dù bây giờ Hắc Huyền giết mình cũng không phải chuyện gì ngoài dự liệu. Nhưng ngay vào lúc này, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm. Đại Hắc vừa vặn tiễn Cổ Thuần Tuyền rời khỏi Hắc Lâm Cốc đã chạy về. Đại Hắc xa xa nhìn thấy Diêm Vũ đang bị Hắc Huyền cùng một đám ma tộc cường giả vây công, lại không chút sợ hãi chạy tới. Đại Hắc! Diêm Vũ quay đầu nhìn thấy Đại Hắc đang chạy đến, không khỏi chú ý tới trên trán của nó ba điểm trắng bắt mắt kia. Chớp mắt, trong đầu Diêm Vũ ầm một tiếng, liền nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn nhớ kỹ, Lâm Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hắc, nói nó không phải chó ngao Tây Tạng bình thường, mà là long ngao trong truyền thuyết. Nếu như tu luyện tốt, nó có thể trở thành tôn thần thánh. Long ngao? Long sẽ không phải. Đại Hắc, mau tới đây. Đại Hắc chạy như điên, thân hình tăng vọt, càng làm cho người ta thêm kinh ngạc. Chính là nó lăng không phiêu khởi ở trên bầu trời bắt đầu chạy. Một màn này đến Diêm Vũ cũng nhịn không được há miệng. Đại Hắc từ lúc nào có thể bay? Đại Hắc đen như mực, trong mắt lại sáng như đuốc, trực tiếp bay đến bên người Diêm Vũ. Cho dù đối mặt với một ngọn lửa lớn như Hắc Huyền, cường đại ma vương Kiếp Chân Võ cùng mấy ngàn đại quân ma tộc phía sau, Đại Hắc vẫn đứng trước mặt Diêm Vũ, ngửa mặt lên trời, phát ra một hồi thét dài. Ta không cho phép các ngươi động tới chủ nhân của ta. Đại Hắc, Tỏ Dạ Liễu ở trên mặt đất không khỏi che miệng, nàng thực sự không nghĩ tới Đại Hắc cùng Diêm Vũ quan hệ lại tốt như vậy. Diêm Vũ càng là cảm động đến suýt nữa rơi lệ. Đại Hắc, ta vì sao cam đoan mỗi ngày đều mua cho ngươi một cái thận lớn để ăn, tuyệt đối sẽ không lấy máu của ngươi. Đại Hắc quay đầu lại, trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái nói. Ta ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Thính giác của chó vốn rất nhạy, Đại Hắc quên mình phóng tới Diêm Vũ cũng không phải bởi vì nó không sợ chết, mà bởi vì nó ngửi được một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này tự hồ sẽ che chở cho nó, khiến nó cảm thấy vô cùng yên tâm, không có nguy hiểm. Diệp Vũ sững sờ, sau đó vội vàng mang theo Đại Hắc đi tới trước mặt Hắc Huyền. Cái gì kia, Hắc Huyền? Kỳ thực ta cũng không quá xác định, nhưng ngươi nghiêm túc nhìn xem, Đại Hắc trên đầu có ba điểm trắng, có phải hay không là ấn ký Long Tiên? Hắc Huyền vẫn không nói gì, Kiếp Chân Võ liền cười ha ha. Diệp Vũ, người mang đến một con cẩu trên đầu mọc ra ba điểm trắng, rồi nói Diêm Bất Du trước đây ở trên người hậu đại của Hắc Huyền điểm xuống Long Tiên, chẳng lẽ không phải giấu đầu lòi đuôi hay sao? Hắc Huyền nếu đến cái này cũng tin tưởng, vậy tên của Kiếp Chân Võ sẽ viết ngược. Ở trong mắt của Kiếp Chân Võ, tự nhiên cho rằng trên thế giới này không có sự trùng hợp như vậy. Diêm Vũ căn bản không biết chuyện của Hắc Huyền, như thế nào lại tìm được hậu đại của Hắc Huyền? Vì lẽ đó, hắn vô cùng tin tưởng Đại Hắc không thể nào là hậu đại của Hắc Huyền. Nhưng mà Hắc Huyền vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu xuống, ngửi ngửi Đại Hắc. Đại Hắc cũng tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Hắc Huyền. Hắc Huyền, người sẽ không phải... Kiếp Chân Võ lập tức sắc mặt cứng đờ, Hắc Huyền trầm giọng nói. Long Tiên chính là dịch tiết của chân long chúng ta sau khi thổ nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành, hơn nữa còn bổ sung vào ấn ký độc nhất vô nhị. Đạo ấn ký này một khi nhiễm vào hồn phách liền vĩnh viễn sẽ không phân ly. Mà Long Tiên Hắc Huyền ta đời này chỉ tặng cho một hảo hữu, đó chính là Diêm Bất Du. Diêm Bất Du cả một đời chưa bao giờ làm qua một chuyện thương thiên hại lý, cho người ta cơ hội làm lại là nguyên tắc của Diêm Bất Du. Ta tin tưởng hắn sẽ cho con của ta một đường lui. Hắc Huyền nói, nhịn không được lộ ra nụ cười. Ấn ký Long Tiên trên người tiểu gia hỏa này chính là ấn ký Long Tiên của Hắc Huyền ta. Hắc Huyền đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời Hắc Long Cốc. Cho dù là Đại Hắc, chỉ hình thể đã giống như một chiếc xe con, trước mặt nó cũng vẫn như cũ, nhỏ bé như hạt gạo. Nhưng chính bởi vì dạng này, Hắc Huyền mới hiện rõ bá khí phi phàm. Ta có chút không rõ. Đại Hắc hoang mang nhìn Hắc Huyền, Diêm Vũ cười ha ha nói. Đại Hắc, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là hậu đại của Hắc Huyền. Sự tình chính là trùng hợp như vậy. Diêm Vũ vốn muốn cho Đại Hắc giả trang thành hài tử của Hắc Huyền. Ai ngờ Đại Hắc thực sự là hài tử của Hắc Huyền. Hắc Huyền dùng râu rồng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Đại Hắc, khẽ cười nói. Hài tử, những năm gần đây khổ cho ngươi rồi. Người trước tạm cùng Diêm Vũ ở cùng một chỗ, trốn phía dưới đi. Lão ba còn có chút chuyện, phải từ từ xử lý. Hắc Huyền nhìn về phía Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ không khỏi lùi lại hai bước, cạn giận nói. Hắc Huyền, người nghiêm túc chứ? Nó bất quá là một con chó mà thôi, là Diệp Vũ cố ý mang đến lừa gạt ngươi đấy. Hắc Huyền không nói lời nào. Kiếp Chân Võ càng là luống cuống, thậm chí lại lần nữa giơ lên hải nhi trong tay hét lớn. Người phải hiểu rõ, cơ hội lựa chọn của ngươi cũng chỉ có một lần. Ta... Hắc Huyền bỗng nhiên hé miệng, một hồi long ngâm vang vọng khắp Hắc Long Cốc, thậm chí chuyển đến bên trong Dã Quan Thành, khiến dân chúng của Dã Quan Thành bị dọa sợ. Kiếp Chân Võ, người dám can đảm gạt ta? Hắc Huyền đột nhiên nổi giận, dùng râu rồng đoạt lấy hải nhi trong tay của Kiếp Chân Võ, quăng lên, sau đó nuốt chửng. Tiền huyết trên người của đứa trẻ thậm chí không đủ để nhét kẽ răng của Hắc Huyền, nhưng cái này cũng đủ để thấy được thủ đoạn của Hắc Huyền tàn nhẫn ra sao. Không phải là hài tử của Hắc Huyền ta, ta không quan tâm sinh tử của nó. Hải nhi kia đã thế, Kiếp Chân Võ, ngươi càng là như vậy. Hắc Huyền đột nhiên vung vẩy đôi rồng hướng Kiếp Chân Võ mà đánh tới. Kiếp Chân Võ không ngờ Hắc Huyền lại đột nhiên phát tác, trong lúc nhất thời cũng né không kịp, bị đôi rồng quét bay ra ngoài. Đại quân ma tộc ở sau lưng càng là không có chút phòng bị một đuôi của Hắc Huyền vỗ tới trên mặt đất, biến thành một đoàn thịt nhão. Vốn là đứng vuông vức, đại quân ma tộc vốn đang đứng ngay ngắn, bỗng nhiên trận hình đại loạn, binh sĩ bị dọa đến toàn thân phát run, suýt nữa tự trên độc giác chiến mã ngã xuống. Mẹ nó, quá là kinh khủng. Diệp Vũ cũng là hít sâu một hơi, một cái xoay người nhảy tới trên lưng Đại Hắc để nói: Đại Hắc, chúng ta trước tránh đi một chút. Đại Hắc tốc độ phi hành so với Diêm Vũ nhanh hơn mấy phần, nó đạp hư không hướng về phía Tào Dạ Liễu bay đi. Diêm Vũ vỗ đầu Đại Hắc liền hỏi: Đại Hắc à, không đúng, Hắc ca à, cũng không đúng, Hắc tỷ, người chừng nào thì đột phá? Ta không có đột phá, là Tiểu Lục Tử dạy cho ta Đẳng Vân Giá Vũ chi thuật, Đại Hắc đáp. Thì ra là vậy, thì ra phi hành cũng có công pháp. Diệp Vũ quyết định trở về Lục Tiên Môn về sau, nhận định muốn tiến chuyển công pháp thật tốt để xem có quan hệ với phi hành công pháp dùng để tăng tốc độ phi hành. Đại Hắc ở một bên chạy, một bên ngửa đầu nhìn Hắc Huyền ở trên bầu trời nổi trận lôi đình, không khỏi hỏi: Người đó thật là phụ thân của ta sao? Diệp Vũ thành thực đáp: Ta cũng không thể xác định, nhưng Hắc Huyền nói hẳn không sai, nó sẽ không nhận sai mùi vị long tiên của mình. Xoa nước bọt trên trán, có chút ác tâm, Đại Hắc có chút ghét bỏ mà nói: Diệp Vũ suýt chút nữa quên Đại Hắc là một nữ hài tử nũng nịu. Hai người đáp xuống đất, Tào Dạ Liễu liền vội vàng nghênh đón: Phía trên là tình huống gì? Các ngươi có sao không? Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Diêm Vũ vừa dứt lời liền thấy kiếp chân võ bị Hắc Huyền quét bay ra ngoài, bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc quang phi nhanh phóng tới Hắc Huyền. Cơ thể Hắc Huyền dù sao cũng quá mức khổng lồ, đối mặt với sự va chạm của kiếp chân võ, Hắc Huyền cũng không có biện pháp né tránh. Kiếp chân võ đụng đầu vào bụng của Hắc Huyền. Hắc Huyền quả thực là một ngọn núi nhỏ, bị đâm liền lui về sau mấy ngàn mét. Hắc Huyền, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, ngươi cần gì phải đi đến một bước này? Kiếp Trần Võ lại giọng nói: Những cái này đều không trọng yếu, chiếm lĩnh Giã Quan Thành là bước đầu tiên ta bị ma tộc đánh xuống thiên địa, người đối với ta mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Hắc Huyền giữ vững thân thể, tức sủi bọt mép: Kiếp Trần Võ, ngươi là tên tiểu nhân. Tiểu nhân ư? Ha ha, loại bêu danh này Kiếp Trần Võ ta đã nghe quá nhiều rồi. Sau lưng Kiếp Trần Võ mà khí bốc lên tạo thành một đôi cánh khổng lồ kéo dài vài trăm mét. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng đông đối với ma quân phía sau hạ lệnh. Ma quân nghe lệnh, đông chính Giã Quan Thành, để cho đám nhu nhược trong tộc ta nhìn xem bản lĩnh chân chính của ma tộc ta. Binh sĩ ma tộc vẫn như cũ, có mấy ngàn người, bọn hắn trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đạo hạnh cao thâm, đều là một đám giết người không chớp mắt. Diệp Vũ chỉ thấy bọn binh sĩ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, cấp tốc kết trận, tiếp đó cưỡi lên độc giác chiến mã, bắt đầu tập kết hướng Giã Quan Thành bay đi. Không ổn rồi, bọn hắn muốn công phá Giã Quan Thành. Diệp Vũ biến sắc, lập tức nói: Tào Âm Tướng, người cưỡi Đại Hắc lập tức chạy về Giã Quan Thành sơ tán bách tính. Cái gì? Vậy ngươi thì làm sao? Tào Dạ Liễu lo lắng nói. Ta... Diệp Vũ chậm rãi bay lên không, nhìn đại quân đông nghìn nghịt, không khỏi trầm giọng nói: Ta tới ngăn lại đám gia hỏa này. Dùng lực lượng của một người ngăn cản hơn ngàn binh sĩ, loại chuyện này Tào Dạ Liễu nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lúc này việc nàng có khả năng làm cũng chỉ là tin tưởng Diêm Vũ. Vì vậy Tào Dạ Liễu bỏ tới trên lưng của Đại Hắc. Đại Hắc không chút do dự liền xông ra ngoài. Kiếp Trần Võ quay đầu nhìn Đại Hắc một cái, bỗng nhiên hạ lệnh: Ma Si, người đi giết Hắc Huyền hậu đại. Ma Si chính là một trong thất tông tội huynh đệ xếp hạng cường giả thứ ba. Ở trong mắt của Kiếp Trần Võ, sự tình đã bại lộ, như vậy hài tử của Hắc Huyền cũng không còn cần sống nữa. Đến nỗi ma tham cùng ma giận, Kiếp Chân Võ còn cần hai người bọn hắn tới xuất lĩnh ma quân công phá giã quan thành. Hắc Huyền nghe được lời nói của Kiếp Chân Võ, tức giận đến nổi trận lôi đình. Kiếp Chân Võ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắc Huyền, ngươi bất quá cũng chỉ là thú cưỡi của Phong Đô Đại Đế. Luận về thực lực, ngươi đánh thắng được Ngũ Phương Đại Đế hay sao? Nếu như không thể, sao có thể là đối thủ của Kiếp Chân Võ ta? Kiếp Chân Võ cười lạnh nói, ngữ khí tự tin vô cùng. Hắc Huyền nổi giận, chứng tỏ lời Kiếp Chân Võ nói không sai. Bây giờ việc nó có thể làm chính là dùng hết khả năng của mình ngăn lại Kiếp Chân Võ. Còn đám đại ma tộc kia chỉ có thể giao cho bọn Diêm Vũ. Diêm Bất Du chuyển thế. Diêm Vũ, hy vọng Hắc Huyền ta không có tin lầm ngươi. Hắc Huyền gầm nhẹ một tiếng, trước tiên tấn công về phía Kiếp Chân Võ. Ma Xê xuyên qua thiên quân vạn mã, đuổi theo hướng Đại Hắc cùng Tào Dạ Liễu rời đi, mà phía sau hắn, Ma Tham cùng Ma Sân xuất lĩnh thiên quân vô cùng khí thế hướng tới giã quan thành. Kỳ quái, sao lại không thấy bọn Ma Hận? Ma Tham cưỡi độc giác chiến mã cùng Ma Sân sánh vai xuất lĩnh đại quân, nhìn quanh hai bên nhưng không thấy các huynh đệ tỉ muội khác. Bởi vì bọn hắn đã chết. Một vệt sáng đột nhiên từ phía dưới xông ra, Ma Tham phản ứng cực nhanh, miễn cưỡng né tránh nhưng vẫn bị bắn một mặt đầy huyết. Một giây sau, chiến mã động giác của Ma Tham không kịp rên một tiếng, đầu thân chia lìa. Mất đi đầu, độc giác chiến mã vô lực rơi xuống. Ma Tham nhảy xuống chiến mã, lăng không bay lên, rút ra hai thanh chiến đao, giận dữ nói. Là ai? Thành chủ giã quan thành, Diêm Vũ. Diêm Vũ xuất hiện không xa trên bầu trời, tay hắn cầm thử ảnh kiếm, lạnh giọng nói. Muốn đồ thành, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Ma Tham nhìn thấy Diêm Vũ, không khỏi cười ha ha. Ta tự là ai? Thì ra chỉ là một giã quan thành thành chủ nho nhỏ. Người mới vừa rồi trước mặt Hắc Huyền, ăn nói khép nép, chúng ta đều nhớ. Đại ca, Ma Sơn nói. Hắn là Diêm Bất Du chuyển thế. Hơn nữa, hắn vừa rồi giống như nói, bọn ngũ đệ đã chết. Chết thì chết đi. Chết, giải thích rõ, bọn hắn tài nghệ không bằng ngươi. Ma Tham cười lạnh một tiếng, không có chút nào bi thương nói. Nhưng tất nhiên, bọn họ đã chết. Chúng ta tốt xấu, cũng hỗ trợ, giúp bọn hắn báo thù một chút. Ma Sơn, đối với những cái được gọi là huynh đệ tỉ muội cũng không có tình cảm gì, hắn đồng dạng nheo mắt lại, đánh giá Diêm Vũ. Người tên là Diêm Vũ đúng không? Phía sau chúng ta là thiên quân vạn mã, người như thế nào ngăn cản chúng ta? Diêm Vũ hít sâu một hơi, đưa tay trái ra, lòng bàn tay mở ra, một cái tử kim hổ lô xuất hiện trong tay hắn. Dưỡng kiếm hổ lô, đều ra đi! Trong chốc lát, chỗ miệng dưỡng kiếm hổ lô đã tuôn ra vô số bóng đen. Những bóng đen này bay về phía sau, càng không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành từng chuôi phi kiếm lơ lửng phía sau lưng Diêm Vũ. 22.222 chiêu kiếm so với đại quân ma tộc còn nhiều hơn gấp 20 lần. Diêm Vũ chỉ dựa vào sức mạnh của một mình đã tạo ra khí thế so với ngàn tên ma tộc binh sĩ trước mắt còn muốn kinh khủng hơn. Không hổ là Diêm Bất Du chuyển thế. Ma Tham lạnh giọng nói. Nhưng sức của một người cuối cùng cũng có hạn, ngăn không được chúng ta. Vẫn chưa xong đâu. Diêm Vũ mỉm cười, lấy ra thành chủ lệnh. Thành chủ lệnh do chính phụ thân Ân Bắc Châu tự tay giao cho hắn. Trong thành chủ lệnh có hồn phách của 1.000 tên âm binh. Ta dùng thân phận thành chủ giã quan thành, ra lệnh cho các ngươi đi ra, bảo vệ lãnh thổ, bảo hộ bách tính giã quan thành. Diêm Vũ nói, thành chủ lệnh phát ra quang mang, một vệt sáng phóng lên trời, sau đó hóa thành từng đạo lưu tinh, rơi xuống phía sau Diêm Vũ, hóa thành âm binh, khoác áo giáp, khí thế uy vũ. Tham kiến thành chủ đại nhân, 1.000 tên âm binh đồng thời quỳ xuống, âm thanh chấn thiên động địa. Diệp Vũ lạnh giọng nói. Trên bầu trời có hết thảy 22.220 thanh phi kiếm, các ngươi mỗi người chế ngự 10 thanh phi kiếm, đem đám ma tộc này giết không trừ một giáp. Vâng, 1.000 tên âm binh, ánh mắt giống như chó săn, nhìn chằm chằm đại quân ma tộc. Ma Sơn vốn có chút sợ, nhưng nghiêm túc cảm ứng một chút, lại nhịn không được cười ha hả. Khí thế ngược lại cũng đủ, nhưng bất quá cũng chỉ có vậy. Không sai, đại quân ma tộc chúng ta mặc dù chỉ có hơn 1.000 người, nhưng đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, đạo hạnh cao thâm, tùy tiện một người cũng đủ thu thập hơn 10 tên âm binh. Bà Tham cũng cười nói, mặc dù nhân số song phương ngang hàng, nhưng trên thực tế, ma tộc binh sĩ thập phần cường đại, mà Dinh Vũ bên này bất quá chỉ là âm binh phổ thông phụ trách duy trì trật tự. Thực lực của bọn hắn nhiều lắm cũng là đẳng cấp tuần bộ, mà thực lực của binh sĩ ma tộc kém nhất cũng phải lợi hại hơn so với tuần bộ. Trong đó, 10 tên bách vô trưởng còn là nắm giữ cấp bậc thành hoàng phán quan. Nhóm âm binh cũng hiểu được điểm này, nhưng bọn hắn không có đường lui, bởi vì một khi bọn hắn lui lại, chết cũng chính là bách tính âm phủ. Giết! Nhóm âm binh chủ động xuất kích, Ma Tham cũng là đại đao vung lên, mang theo đại quân ma tộc từ trên trời hạ xuống, cùng âm binh trên mặt đất đụng chạm kịch liệt. Còn chưa đủ, tiếp tục như vậy, Dã Quan Thành vẫn sẽ thất thủ. Dinh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Hắc Huyền đang cùng Kiếp Chân Võ chiến đấu. Hơn nữa nhìn kỹ, Kiếp Chân Võ thậm chí còn đang chiếm thế thượng phong. Không thể hy vọng vào Hắc Huyền rồi. Nhưng vào lúc này, Diêm Thiện Văn trước đó bị Dinh Vũ thu hồi và chứng nhận âm xuất, bỗng nhiên nói, cha nuôi, chúng ta còn có viện binh. Cái gì viện binh? Diêm Vũ hỏi. Sâu trong Hắc Long Cốc, chỗ Hắc Huyền ẩn thân, lúc trước có 19 thành chủ mất tích, bọn họ không có ai chết mà tất cả đều bị phong ấn ở nơi đó. Diêm Thiện Văn nói, không chết ư? Diêm Vũ vui mừng hỏi lại. Hắn đối với Hắc Huyền không hiểu rõ, vì lẽ đó không có nghĩ tới loại khả năng này. Mà bây giờ Diêm Thiện Văn nói cho hắn biết tin tức này xem như đã giúp đỡ. Thiện Văn dẫn đường. Diêm Vũ cười nói, 19 thành chủ, 19 tên âm xuất đủ ngăn đại quân ma tộc. Ngàn tên âm binh đã bắt đầu nghênh chiến đại quân ma tộc. Trong Hắc Long Cốc vang lên từng hồi âm thanh, không ngừng có ma tộc binh sĩ ngã xuống, cũng không ngừng có hồn phách âm binh tiêu tan. Nhưng khí thế của đại quân ma tộc rõ ràng là không cách nào ngăn cản. Nhóm âm binh vừa đánh vừa lui, miễn cưỡng ngăn chặn bước tiến của đại quân ma tộc. Dù vậy, âm binh bị phá vẫn là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục như vậy, đại quân ma tộc chắc chắn bình định Dã Quan Thành. Thiện Văn dẫn đường. Vâng, cha nuôi. Diêm Vũ một tay xách lên Diêm Thiện Văn, trực tiếp đằng không mà lên, dựa theo hướng Diêm Thiện Văn chỉ, bay về chỗ sâu trong Hắc Long Cốc. Ma Tham cũng Ma Sơn thấy vậy, cũng không buông tha, lập tức mang theo vũ khí đuổi theo Diêm Vũ. Cha nuôi, có truy binh. Diêm Thiện Văn nhịn không được nhắc nhở. Diêm Vũ quay đầu lại mà vận dụng tiên thức, trong nháy mắt liền phát hiện ở sau lưng mình là Ma Tham cùng Ma Sân. Phi kiếm trong dưỡng kiếm hổ lô đã dùng làm vũ trang cho âm binh. Diêm Vũ lúc này trong tay chỉ có Thừa Ảnh kiếm cùng Thuần Quân kiếm, căn bản không có khả năng ngăn cản được bọn Ma Tham. Ngọc Thanh truyền lệnh, cấp nhữ chúng thần, lôi đình thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏng mệnh, phấn cốt toái thân. Cước bộ không ngừng, Diêm Vũ tiện tay phát ra một đạo trường tâm lôi, miễn cưỡng kéo chậm bước chân của Ma Tham cùng Ma Sân. Nhưng hai người thực lực không yếu, lại thêm Diêm Vũ còn mang theo Diêm Thiện Văn, một chút chỉ hoãn, rất nhanh đã bị hai người đuổi theo. Cha nuôi, mấy người âm xuất bị phong ấn ở trong một miệng giếng khô phía trước xảo huyệt của Hắc Huyền. Diêm Thiện Văn nói, ngài thả tôi xuống, con sẽ đi ngăn cản bước chân của bọn hắn. Ngài mau chóng đi giải khai phong ấn. Diệp Vũ lại giọng nói, đừng có nói nhảm, ta làm sao có thể lấy ngươi làm mồi nhử. Đột nhiên Ma Tham bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt cùng Diệp Vũ sóng vai phi hành, hai chiến đao đồng thời vung xuống. Diệp Vũ biến sắc, vội vàng triệu hoán dây leo quỷ tới chống đỡ, nhưng quỷ đằng độ mềm dẻo có hạn, căn bản không ngăn nổi chiến đao. Dây leo quỷ đứt gãy, Diêm Vũ ở trên người mình thực hiện một đạo kim quang chú mới miễn cưỡng ngăn trở công kích. Cha nuôi! Diêm Thiện Văn gấp gáp, một ma tham đã lợi hại như vậy, nếu như Ma Sơn cũng đuổi theo, Diêm Vũ bị đánh bại chẳng phải là chuyện sớm muộn gì. Thiện Văn, hai người này giao cho ta tới đối phó, còn mau đi giải khai phong ấn. Diêm Vũ nói xong, ra sức đem Thiện Văn hướng về phía sơn động hắc huyền ném đi. Cùng lúc đó, dây leo quỷ cũng rời khỏi cơ thể Diêm Vũ, bám vào trên thân Diêm Thiện Văn, bảo hộ hắn an toàn rơi xuống đất. Diêm Vũ, tiểu tử ngươi có phải hay không quá xem thường chúng ta? Ma Tham đứng ở giữa không trung cười lạnh nói. Diêm Vũ chậm rãi xoay người, ánh mắt âm trầm, đợi đến lúc Ma Sơn đuổi kịp, hắn mới bẻ bẻ cổ nói. Ma tộc thiên quân vạn mã, có lẽ ta không có cách nào đối phó, nhưng thu thập các ngươi ta cũng đủ. Tiểu tử ngươi quá mức cuồng vọng. Ma Sơn trong tay xuất hiện một cái trường côn vùng hướng Diêm Vũ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì khiến công chúa điện hạ khăng khăng một mực. Côn, nhìn trường côn, Diêm Vũ cười lạnh nói. Luận về côn, ta cũng là một tay hảo thủ. Lúc tu luyện, Diêm Vũ thỉnh thoảng sẽ nghe Tiểu Lục Tử kể một ít kỹ xảo dùng côn. Hắn dùng Diêm La côn càng có thể phát huy ra sức mạnh vượt mức bình thường. Bất quá Diêm Vũ cũng không thể thời thời khắc khắc đem Vân Nghi Thường theo bên người. Bớt có nói nhảm, nhận lấy cái chết. Ma Sơn một côn vung xuống, không khí chung quanh đều bị cắt đến phát ra thanh âm, có thể thấy được một côn này uy lực khủng bố cỡ nào. Diệp Vũ đưa hai tay ra, thừa ảnh kiếm cùng thần quân kiếm đồng thời xuất hiện. Mắt thấy trưởng côn của Ma Sơn sắp xông tới, Diệp Vũ đồng thời giơ lên song kiếm đỡ đòn. Phanh! Côn kiếm tương giao, lực đạo to lớn chuyển đến hai tay của Diệp Vũ, cả người của hắn không khống chế được mà rơi xuống đất, một đầu tiến vào trong hắc long cốc, nhấc lên một hồi khói bụi. Hừ, hắn bất quá cũng chỉ như vậy, Mà Sơn nhếch miệng nói, đại ca, chúng ta đã quá để mắt đến tiểu tử này. Ma Tham cũng không giống Ma Sơn cuồng vọng như vậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khói bụi phía dưới, trừ phi tận mắt thấy thi thể Diêm Vũ, bảo không hắn không thể nào yên tâm. Đột nhiên trong khói bụi một hồi khuấy động, Ma Tham biến sắc, vội vàng nhắc nhở, nhị đệ cẩn thận. Ma Sơn cũng sợ hết hồn, vội vàng né tránh, nhưng Diêm Vũ trong nháy mắt đã vọt tới. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhất côn toái địa nhất côn. Ma Sơn né không kịp, mắt thấy song kiếm của Diêm Vũ mạnh mẽ đánh xuống, không khỏi giơ trưởng côn trong tay lên để ngăn cản. Keng, lần này người rơi xuống dưới là Ma Sơn. Sức mạnh của tiểu tử này sao lại khủng bố như vậy? Ma Sơn hai tay run lên, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hơn nữa, hắn rõ ràng trùng chính là kiếm, vì sao lại có cảm giác đang dùng côn? Rất kinh ngạc. Bên tai của Ma Sơn thình lình vang lên thanh âm của Diêm Vũ, trong nháy mắt khiến cho tâm của Ma Sơn chìm vào đáy cốc. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên nhất côn. Song kiếm từ đuôi đến đầu quét tới, Ma Sơn cuống quýt dùng trưởng côn ngăn cản, phía sau lưng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như mình không kịp phản ứng, rất có thể trực tiếp bị song kiếm của Diêm Vũ chém thành hai khúc. Keng! Ma Sơn vốn muốn hạ xuống, lại lần nữa bị Diêm Vũ đánh lên trời, hỗn trướng, quá sơ suất. Mà Tham không cách nào ngồi nhìn, lập tức giơ lên song đao, bay về phía Diêm Vũ cùng Ma Sân, muốn đánh gãy chiêu thức của Diêm Vũ. Diêm Vũ hét lên một tiếng, đã bắt đầu tụ lực, chuẩn bị thi triển ra đệ tam côn. Ma Tham một bên phi hành tới gần, một bên ma khí trên người điên cuồng dâng trào, tạo thành một tầng, lại một tầng giống như áo giáp trên thân hắn. Hình thể Ma Tham lớn hơn gấp bội, giống như một chiến sĩ xuyên cơ giáp. Yêu ma loạn côn kiếp, đệ tam côn, phạt quỷ nhất côn. Ngay lúc Ma Tham sắp chạy đến, Diêm Vũ đã hoàn thành tụ lực, song kiếm đồng thời đánh xuống. Ma Tham sắc mặt đại biến, bởi vì một chiêu này của Diêm Vũ không phải hướng về Ma Sân mà bỗng nhiên chuyển hướng sang phía hắn. Ma Tham vội vàng giơ lên song đao, chỉ nghe trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ma Tham bị Diêm Vũ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ma Tham bị đánh bay ra, trong mắt đều là phẫn nộ, bởi vì hắn bị Diêm Vũ lừa. Đánh bay Ma Tham, Diêm Vũ xoay người lại, lần nữa giơ lên song kiếm. Nếu như muốn cầm chân Ma Tham cũng giết chết Ma Sân, chính là Diêm Vũ cũng sẽ bị thương. Vì lẽ đó, Diêm Vũ cố ý dùng hai chiêu trước dẫn dụ Ma Tham, sau đó liền dùng đệ tam côn đánh bay Ma Tham. Đệ tứ côn tiếp theo mới thực sự là vì Ma Sân mà chuẩn bị. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tứ côn, sát yêu nhất côn. Diêm Vũ nâng cao thừa ảnh kiếm cùng thuần quân kiếm, sức mạnh lượng lớn tiên khí ở sau lưng hắn tạo thành một hư ảnh lớn. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tứ côn, giết yêu nhất côn. Hư ảnh to lớn xuất hiện, Diêm Vũ chiến ý vô hạn, sát khí bốc lên, phảng phất so với bạn Ma Tham và Ma Sân còn gian ác hơn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, Ma Sân đã sợ hãi tới mức cực điểm. Nhưng hắn đã bị hai côn lúc trước của Diêm Vũ làm bị thương, không cách nào chạy trốn. Ma Tham thật vất vả ổn định thân hình, mắt thấy Diêm Vũ sắp giết chết Ma Sân, hắn liền nhắm mắt lại. Diêm Vũ không nghe được âm thanh nào, nhưng tiên thức lại nhạy bén mà phát giác điều gì. Ong, kiếm trạng thức đan một hồi run rẩy, sau đó tiên thức chủ động phân hóa thành một hình thanh phi kiếm hướng Ma Tham mà bay đi. Diêm Vũ lúc này mới hiểu được, Ma Tham vậy mà cũng tu luyện ra thức đan, hơn nữa muốn dùng tiên thức công kích đánh gãy chiêu số của mình. Nếu lần này Ma Tham không gặp phải đối thủ như Diêm Vũ, có lẽ hắn đã thực sự đắc thủ. Chỉ tiếc Diêm Vũ cũng tu luyện ra thức đan, hơn nữa còn tu luyện ra kiếm trạng thức đan ẩn chứa thiên lôi hỏa. Tiên thức chủ động xuất kích, trong chốc lát chặt đứt công kích tiên thức của Ma Tham, hơn nữa còn trực tiếp công kích chân thân của Ma Tham. Phốc, Ma Tham tuyệt đối không thể ngờ lúc Diêm Vũ toàn lực đối phó với Ma Sân còn có thể phân tâm chế ngự công kích của hắn. Công kích tiên thức gặp ngăn cản, Ma Tham phun ra tiên huyết, tinh thần uể oải, thậm chí cước bộ cũng có chút phủ phiếm, suýt nữa từ trên trời rơi xuống. Mà lúc này không ai có thể ngăn cản Diêm Vũ giết chết Ma Sân. Phốc, song kiếm sắc bén vô cùng thoải mái mà xẹt qua cơ thể của Ma Sân. Sau đó cơ thể Ma Sân liền bị cắt thành ba đoạn. Nhị đệ, Ma Tham trong nháy mắt đỏ mắt. Hắn đối với những huynh đệ tỉ muội khác không có tình cảm, nhưng đối với Ma Sân lại không giống. Bây giờ Ma Sân cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, Ma Tham cực kỳ bi thương. Diêm Vũ thu hồi song kiếm, nặng nề mà thở ra một hơi. Thực lực của Ma Sân cũng là tán tiên, nhưng so ra hắn còn yếu hơn một chút. Nếu không phải Ma Sân sơ suất, Diêm Vũ cũng không thể dễ dàng giết hắn như vậy. Mà bây giờ một hơi sử dụng bốn đạo yêu ma loạn côn quyết, Diêm Vũ cũng có chút không chống đỡ nổi, trước mặt Ma Tham đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Bên Thiện Văn, sao còn chưa kết thúc? Diêm Vũ, ta muốn giết ngươi. Ma Tham đột nhiên xuất hiện trước mặt Diêm Vũ, một cước hung hăng đá vào trên ngực của Diêm Vũ. Diệp Vũ hai mắt mở trừng trừng, không thể tin được, tốc độ của ma tham lại đột nhiên tăng nhanh. Người dám can đảm giết nhị đệ của ta? Không đợi Diêm Vũ rơi xuống, ma tham đã vọt đến sau lưng của Diêm Vũ, một phát bắt được cánh tay trái của Diêm Vũ, hướng về chỗ khớp nối mà hung hăng đá tới. Tạch tạch, trong nháy mắt cánh tay Diêm Vũ bị đánh gãy, cảm giác đau đớn kích thích thần kinh của Diêm Vũ, nhưng hắn vẫn không kêu lên. Quay đầu nhìn lại, khôi giáp trên người ma tham lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tiêu thất. Đốt cháy ma khí của mình để tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn, Diệp Vũ trong lòng trầm xuống. Ma tham liều mạng như vậy, chỉ sợ chiến đấu cuối cùng hắn cũng không thể giữ được cái mạng. Hắn đánh giá thấp tình cảm của ma tham đối với ma sân. Chết chết chết! Ma tham đem Diệp Vũ ném tới giữa không trung, song quyền giống như mưa rơi không ngừng đập trên ngực của Diệp Vũ. Diệp Vũ không nhịn được phun ra tiền huyết. Lúc này cơ thể của hắn đã bị ma tham đánh đến tàn phế. Bây giờ dù động một đầu ngón tay, hắn cũng đau đớn nhe răng trợn mắt. Cứ tiếp tục như vậy, hắn thực sự sẽ chết. Tốc độ công kích của ma tham bỗng nhiên trở nên chậm lại. Chi tiết này khó mà nhận ra, nhưng vẫn bị Diệp Vũ cảm nhận được. Đột nhiên hắn trợn lớn mắt, bắt được tiết tấu công kích của ma tham, hắn bỗng nhiên đưa tay phát ra, tiếp lấy nắm đấm của ma tham. Cái gì? Ma tham biến sắc. Hai người dừng lại động tác, Diệp Vũ cúi đầu, mang huyết tóc cắt ngang trán theo gió mà động, phủ lên cặp mắt của hắn. Người đánh cũng đủ rồi, bây giờ đến phiên ta đi. Diệp Vũ khóe miệng hơi dương lên, bỗng nhiên giang quyền. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ hước, ban thưởng ta thực hoàng, thất tổng tấm nguyên quân, vị ta khu tài họa, thực khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên lôi ngự hỏa quyết. Hai quyền của Diêm Vũ bùng lên, thiên lôi hỏa lóa mắt, đánh về phía sống mũi của ma tham. Oanh! Trong nháy mắt, đầu của ma tham bị thiên lôi hỏa bao vây, thậm chí ở giữa không trung dẫn phát ra một tiếng nổ to. A! Hai tay của ma tham gắt gao bắt lấy bả vai của Diêm Vũ, quả thực là không để cho mình cùng Diêm Vũ tách ra. Một quyền đánh cho ma tham đến thất điên bát đảo, nhưng vẫn khiến ma tham đánh mất hết sức chiến đấu. Hỏa diễm tiêu tan, ma tham mở mắt, nhịn không được đưa tay, từ trên mặt kéo xuống một mảnh da bị cháy rụi. Ha ha ha, ma tham cười to. Diệp Vũ, ngươi cũng chỉ có thế, có phải không? Diệp Vũ miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhìn về phía đầu vai của ma tham. Ma tham nụ cười lập tức cứng lại, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy áo giáp hình thành ma khí, lại còn có một đoàn thiên lôi hỏa đang thiêu đốt. Tại sao hỏa diễm của ngươi không cách nào dập tắt? Ma tham cả kinh nói. Thiên lôi hỏa sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy? Diệp Vũ cười lại một tiếng, một cước đá vào trên người của ma tham. Ma tham bắt không được Diệp Vũ, cơ thể rơi xuống mười mấy mét, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh xong tư thế, chuẩn bị một lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Khụ khụ, Diệp Vũ hé miệng lại phun ra một vũng lớn tiên huyết, hắn che ngực, sắc mặt tái nhợt. Ma tham cũng không phải tiểu lâu la, công kích liên tiếp vừa rồi đã khiến Diêm Vũ bị trọng thương. Ha ha, người cũng đã không còn khí lực. Ma tham chậm rãi bay lên, không ngừng tới gần Diêm Vũ. Ta còn tưởng rằng người có bao nhiêu ghê gớm. Bá côn giết nhị đệ ta đúng là rất kinh diễm, nhưng một quyền vừa rồi cũng quá nhẹ. Bây giờ ngươi đã không còn khí lực, mà ta thì còn. Ta bây giờ sẽ giết ngươi, báo thù cho nhị đệ của ta. Ma tham chậm rãi bay lên, sát ý bốc lên. Nhưng lúc hắn sắp bay đến ngang hàng với Diêm Vũ, hắn chợt phát hiện mình vậy mà bay không nổi. Ma khí trong thân thể hoàn toàn bị hao hết sạch. Đây, là chuyện gì xảy ra? Mà Tham cực kỳ hoảng sợ. Khụ khụ. Diệp Vũ ho mấy ngụm máu tươi, suy yếu mà cười nói. Người thích thiêu đốt ma khí, ta liền giúp ngươi, để ma khí của ngươi đốt nhanh một chút. Bà Tham quay đầu nhìn lại, mới thấy trên đầu vai của hắn có một ngọn lửa nhỏ, lúc này đã bao trùm cánh tay trái của hắn. Tất cả ma khí đều bị ngọn lửa nhỏ này thiêu hủy hết. Trước đó Ma Tham sơ sót bỏ quên một ít ngọn lửa, lại trong thời gian ngắn ngủi thiêu đốt áo giáp tử ma khí của hắn. Lúc Diêm Vũ phát hiện ma khí của Ma Tham đang bị thiêu cháy, liền nghĩ đến biện pháp này. Nhưng không thể không thừa nhận Ma Tham rất mạnh, cho dù là Diêm Vũ thời kỳ toàn thịnh muốn đối phó với Ma Tham cũng không đơn giản như vậy. Nhưng lần này Diêm Vũ vẫn là thắng lợi. Không thể nào, không thể nào. Ma Tham càng không ngừng huy động nắm đấm muốn đánh tới Diêm Vũ, nhưng mới đi được mấy bước liền không còn khí lực. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ma Tham giống giận gào thét, nhưng theo hỏa diễm bùng nổ, Ma Tham không chỉ không tới gần được Diêm Vũ, ngược lại cơ thể càng không ngừng rơi xuống. Ma Tham cách Diêm Vũ ngày càng xa, nhưng vẫn không ngừng dùng hai tay cào loạn về phía trước, phảng phất như có thể bắt được Diêm Vũ. Cuối cùng, cơ thể Ma Tham rơi vào chỗ sâu trong Hắc Long Cốc, ánh lửa cuối cùng cũng biến mất không thấy. Thậm chí, ngay cả chứng cứ tồn tại trên thế giới này cũng không còn. Diệp Vũ thở phào một cái. Hắn cố gắng khống chế lại thân thể của mình, đáp xuống Hắc Long Cốc. Lúc mũi chân tiếp xúc với mặt đất, hắn liền nhịn không được, ngã trên mặt đất. Bị thương quá nặng đi. Diệp Vũ cau mày, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotung.com. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.